Linh khí bức nhân, chương 46, bánh quế và con cua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ người dân vây xem làm bừa xông vào. Đối diện hiển nhiên rất khiếp sợ, một viên điểm sáng màu vàng chiếu sáng rạng rỡ, giống như là năng lượng thuần túy tạo thành kết tinh, tràn vào Sở Ca não hải. Một đống lớn như thế. Sở Ca sợ ngây người, đây là hắn từ lúc thức tỉnh đến nay thu hoạch một đoàn năng lượng chấn kinh lớn nhất, ít nhất là 500 điểm. Chấn kinh điểm, phải biết, song phương là đang nói chuyện tại tần số truyền tin bên, năng lượng truyền tới còn muốn tính cả hao tổn do vận chuyển qua sóng điện từ, hệ số hao tổn là 70-80, đều còn 500 điểm, mặt đối mặt giao lưu, lại sẽ như thế nào? Sở Ca hiện tại đã biết có hai yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cao thấp của chấn kinh điểm, đầu tiên là mức độ khiếp sợ, thứ hai là sinh mệnh lực mạnh yếu, rất hiển nhiên, người đang cùng chính mình trò chuyện người có sinh mệnh lực vô cùng cường đại, thậm chí là một cái cường giả mạnh gấp mấy chục lần so với thanh niên cường tráng như Hứa Quân. Bất quá, Sở Ca cũng không có thời gian tìm hiểu thân phận của đối phương, dù sao càng mạnh càng tốt, càng mạnh liền có thể cung cấp càng nhiều. Chấn kinh điểm, cái này 500 điểm năng lượng chấn kinh, xem như khẩn cấp giúp hắn. Sở Ca lập tức rất xa xỉ rút ra 100 điểm. Chấn kinh điểm, dung nhập vào toàn thân, miễn cưỡng trèo chống thân thể lảo đảo muốn ngã. Nghe, cường giả kia lại không biết hắn có năng lực cổ quái như vậy, trầm mặc một lát chửi tục một câu, sau đó nói thật nhanh. Ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, tóm lại các ngươi rất nguy hiểm, tòa nhà tùy thời đều có khả năng sụp đổ hoàn toàn, mà ta theo dõi từ xa số liệu trên đồng phục chiến đấu đến xem, ngươi đang ở trạng thái mệt nhọc quá mức, chất điện phân hỗn loạn, chân trái của ngươi có phải hay không thụ thương, rất đau đớn, ngay cả chiến đấu phục tự mang thuốc giảm đau đều không thể giảm đau. Đối phương hiển nhiên là một vị chuyên gia cứu viện, thông qua số liệu từ xa liền nhìn ra. Ai, ngươi không nhắc tới ta còn quên, đau nhức. Sở Ca đau đến nước mắt đều sắp chảy ra. Không được, ta không kiên trì nổi, mũ đỏ thúc thúc cứu mạng a, tình huống bên ngoài rất loạn, khắp nơi đều là gấp rút đón đỡ cứu viện người sống sót, ta rất khó một người xâm nhập tới chỗ sâu của phế tích, đem các ngươi đều mang ra, các ngươi nhất định phải tự cứu. Đối phương lạnh lùng nói, ngươi nói sinh mệnh thông đạo đã đả thông. Rất tốt, vậy cũng không cần giáp động lực, nhanh mang theo người sống sót có thể di chuyển từ trong sinh mệnh thông đạo leo ra, nếu như không leo lên được tận lực hướng chỗ cao bỏ, vị trí của ngươi lập tức sẽ phát sinh lần thứ ba sụp đổ cùng nổ mạnh, nhưng ta sẽ ở trước thời điểm đó đuổi tới, trèo càng cao tỷ lệ sinh tồn càng cao. Nghe ý kia, đối phương chỉ có một người, đối mặt quy mô lớn tai nạn lớn như thì có ích lợi gì? Sở Ca không có cân nhắc tỉ mỉ vấn đề này, liên tục gật đầu không ngừng. Minh bạch, ta lập tức mang theo tiểu nữ hài cùng học viên tinh anh đang hôn mê trèo lên trên. Chờ một chút, mẹ của nàng đâu, tiểu nữ hài mụ mụ bị nhốt rồi. Người không có nghe rõ sao? Đối phương lên giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức phát sinh nổ mạnh cùng đổ sụp lần thứ ba, ta cho ngươi biết, lần đổ sụp thứ ba quy mô cùng độ chấn động tuyệt đối so sánh với hai lần trước còn mạnh hơn nhiều, cho dù bằng vào năng lực của ta cũng không có khả năng một hơi điều khiển, nhiều như vậy xi măng cốt thép lại do dự, các ngươi đều phải chết không nơi táng thân. Thanh âm của đối phương, giống như là mãnh hổ đang gầm thét, Sở Ca lỗ tai bị chấn động đến ông ông, nghe được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đại địa lại bắt đầu lắc lư, trong chỗ sâu không biết thứ gì đang thiêu đốt, thỉnh thoảng nổ mạnh, phía trên cho bụi cùng hòn đá nhỏ rơi xuống không ngừng. Đinh đinh đang đang, đập vào giáp động lực giáp đang tê liệt, khiến lòng người hốt hoảng. Đối tử vong sợ hãi, cùng khát vọng sinh tồn, giống như hai chi quỷ chảo vô hình, lần nữa nắm lấy Sở Ca trái tim, hắn miệng đắng lưỡi khô, rụt cổ lại, bò lại tới Tiểu Yến. Đi, đại ca ca mang ngươi đi trước, mụ mụ đâu? Tiểu Yến không nghe thấy đối thoại giữa hắn cùng nhân viên cứu viện, trong đôi mắt vẫn như cũ tràn ngập chờ mong cùng hy vọng, phảng phất Sở Ca thật sự là một cái đại anh hùng không gì làm không được. Sở Ca không dám nhìn đôi mắt thanh tịnh trong suốt của tiểu nữ hài, hoảng loạn nói. Cái kia ca ca đã cùng bên ngoài liên lạc, bọn hắn nói ta trước tiên đem ngươi cứu ra ngoài, chờ một lúc. Còn sẽ có người tới cứu mụ mụ của ngươi, ngươi bây giờ muốn hiểu chuyện, tuyệt đối đừng khóc đừng làm rộn, đừng cho công việc cứu viện thêm phiền phức, hiểu chưa? Hắn ở trong lòng yên lặng nói thầm, đại tỷ, không phải ta không muốn cứu ngươi, thật sự là hữu tâm vô lực, tốt xấu ta cũng đem nữ nhi của ngươi cứu được ra ngoài, ngươi đừng trách ta, vạn nhất cái kia. Càng đừng đến tìm ta à, ừm. Tiểu Yến thật rất hiểu chuyện, mặc dù thân thể lạnh buốt đang run rẩy, nhưng vẫn cố nén không khóc, chỉ là nói. Vậy ta có thể lại cùng mụ mụ nói một câu sao? Sở Ca chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, giúp tiểu nữ hài bò lại bên người mẫu thân. Tiểu Yến muốn đưa tay sờ lên mặt của mụ mụ, nhưng trong phế tích mặt của mẫu thân đen xì lại làm cho nàng cảm thấy lạ lẫm, nàng có chút sợ hãi, suy nghĩ một chút đem gấu nhỏ đặt bên cạnh mẫu thân. Mụ mụ ta chờ ngươi ở ngoài, ta để bối bối lại bồi ngươi, ngươi tuyệt đối không nên sợ hãi a, ngươi dạy ta không cần phải sợ, vậy chính ngươi cũng ngàn vạn không thể sợ a, Tiểu Yến nói, vừa muốn khóc. Tiểu nữ hài gấp rút thở dốc, nắm chặt nắm tay nhỏ, lặp đi lặp lại. Ta không thể khóc, ta không thể cho mũ đỏ ca ca thêm phiền phức, ta phải nghe lời, ta phải ngoan ngoan, Tiểu Yến nhất định phải ngoan ngoãn. Sở ca dùng sức hít mũi một cái, chỗ nào gì nước a, thế nào mặt hiện tại ướt sũng. Ý thức của mụ mụ Tiểu Yến càng ngày càng mơ hồ, nghe được nữ nhi thanh âm, ngửi được mùi lông gấu bông của nữ nhi, nàng hơi thanh tỉnh một chút, hai tay đầy vết thương hướng phía nữ nhi tìm tòi, bờ môi rung động nhẹ nhẹ tựa hồ muốn nói cái gì. Tiểu Yến nghe không rõ ràng, ánh mắt cầu trợ, lần nữa nhìn về phía Sở ca. Sở ca đủ loại cảm xúc trong lòng, oán trách chính mình nhỏ yếu. Nếu như khí lực của hắn lại lớn một chút, kỹ thuật sửa chữa máy móc cao minh một chút, thậm chí có được siêu năng lực cách không ngự vật phát xạ sóng xung kích, có lẽ, hết thảy đều sẽ khác biệt. Đại tỷ, ngươi muốn nói cái gì, nói cho ta nhất định chuyển tới Tiểu Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở ca cắn răng, một hơi đập mấy chục mai điểm sáng màu vàng vào trong lỗ tai, tiến tới nghe. Tiểu Yến, hoa của ta Tiểu Yến. Sở ca nghe được nàng nói. Hoa quế nở thơm quá a, ngươi nhất định phải đi ra ngoài, mụ mụ làm bánh quế ngươi thích ăn nhất. Bang, Sở ca một cây dây cung căng đứt trong đầu. Hắn nhớ tới buổi tối mẹ mình trước khi mất cũng là đã mất đi hơn phân nửa ý thức, trước nửa đêm hô khó chịu, đến sau nửa đêm không khó chịu, một mình nói nhỏ, nói đều là. Nhi tử, gió thổi, thời gian này con cua rất mập, chờ ta khỏi bệnh rồi, mua cho ngươi ăn. Sở ca thích ăn cua nhất. Nhưng từ hôm đó về sau, hắn lại chưa từng ăn con cua do mẹ tự tay nấu. Sở ca cảm thấy trái tim bị thứ gì đó hung hăng nhéo một cái, trong lỗ mũi như nhét vào hai cây bó đuốc, trong lồng ngực nhiệt lưu không chỗ nào thoát ra, cơ hồ muốn xông ra ánh mắt. Thao, hắn không kiểm soát hướng trên mặt đất liên tục đập một quyền, lưu lại một cái đỏ tươi quyền ấn. Thao, hắn liều mạng muốn đẩy ra xi măng cốt thép trên người mụ mụ Tiểu Yến, ngoại trừ làm cho chính mình tổn thương càng thêm tổn thương, tự nhiên không có đem miếng bê tông xê dịch nửa bước. Các ngươi đang bỏ lên sao? Trong tần số truyền tin, đối phương kêu to. Ở phía sâu của tòa nhà truyền đến chấn động dị thường cùng nhiệt độ kịch liệt tăng lên, nhiều nhất còn có 3 phút, nhanh đi lên, trèo lên trên. Sở ca dùng sức quá mạnh, đặt mông ngồi sập xuống đất, nhìn xem xi măng cốt thép không nhúc nhích tí nào, gấp đến độ muốn khóc. Ta không có cách nào, thật xin lỗi, Tiểu Yến, mụ mụ Tiểu Yến, ta quá yếu, con mẹ nó chứ quá yếu, ta không phải mũ đỏ, ta chỉ là cái thích có danh tiếng. Có thể nghĩ biện pháp ta đều suy nghĩ, coi như đem tất cả năng lượng chấn kinh đều đầu nhập đi vào, cũng không có khả năng đẩy ra khối lớn xi măng cốt thép như vậy. Ta làm không được, ta, Sở ca trong đầu tạp niệm mọc thành bụi, mỗi một chùm cơ bắp cùng thần kinh đều đang run rẩy, hắn mãnh liệt ho khan, ho ra nước mắt cùng máu. Bảo mệnh thôi, ta tận lực, Sở ca ánh mắt ảm đạm, đang muốn xê dịch cái mông, bỗng nhiên cảm giác đến có đồ vật gì đó cấn ở mông, tiện tay sờ một cái, sờ đến một cái chiến huy. Đây là, Tào đại gia đưa cho hắn thuốc cường hóa gen, cách chương.